quả nhiên nhìn thấy ba người có nam có nữ ăn mặc đồng phục âm sát tông đang giằng co với hai người Trần Vệ. Đương nhiên, ba người này rõ ràng cũng không phải là người Vạn Quỷ Quật. Nếu không, mọi người mặc dù không quen, ít nhất cũng biết nhau. Quả nhiên, tên gia hỏa luyện khí tầng 2 cầm đầu kia, biểu lộ lạnh lùng đầy ngạo khí nói, xem ra các ngươi chính là người Vạn Quỷ Quật a. Cực âm động ta chính là khi dễ các ngươi, thế nào? Thức thời liền giao ra đây, nếu không ta đem các ngươi đánh gãy tay gãy chân thì đến lúc đó lại tổn thương hòa khí rồi. Nói xong, trong tay dương lên một thanh phi kiếm màu lửa đỏ, từ khí tức và sự linh động mà xem, rất rõ ràng chất lượng của nó vượt xa thanh tiểu kiếm màu xanh sẫm của ba người Lôi Động. Thì ra là người cực âm động, mặc dù mọi người đều là đệ tử của âm sát tông, nhưng cũng phân thành sư môn độc chiếm một vùng. Trong lúc giúp nhau, đương nhiên sẽ có bất hòa cùng với cạnh tranh. Nghe nói cực âm lão tổ của cực âm động này, từ trước đến nay không mấy hòa thuận với Vạn Quỷ lão tổ nhà mình. Nghĩ đến đây, Lôi Động không khỏi có chút chủ ý, sai sử quỷ tốt lách ra xa xa, lượn một vòng, luẩn quẩn ra sau, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi và cẩn thận tiếp cận với tên gia hỏa luyện khí tầng 2 đầy kiêu ngạo kia. Ba người bọn hắn nhìn không thấy, nhưng Lôi Động lại cố ý để hai người Trần Mâu và Vệ Hoa nhìn thấy quỷ tốt. Hai người này tuy tuổi tác không lớn, nhưng bởi vì gia đình đều có truyền thống là học giỏi, đều là một thế hệ cáo già. Bắt đầu bày ra một bộ dạng chột dạ kêu gào hung ác, ngươi muốn làm gì, chớ làm loạn a. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, ngươi dám săn bậy, chúng tay trở về nhất định sẽ bẩm báo Vạn Quỷ lão tổ, bảo đảm các ngươi chịu không nổi. Chương 26, ông đùi sư tỷ thượng, ha ha ha. Thiếu niên luyện khí tầng 2 kia thấy bộ dạng ngoài mạnh trong yếu của hai người Trần Mâu, đoán được bọn họ đang khiếp đảm. Cười to một tiếng, sau đó kiêu ngạo nở nụ cười dữ tợn nói, tu chân giới chính là thế giới mạnh được yếu thua, ngươi không có bổn sự, cũng đừng trách người khác khi dễ ngươi. Cáo trạng, cười chết người rồi. Đừng nói các ngươi không phải là đệ tử hạch tâm của Vạn Quỷ Quật, coi như là vậy, Vạn Quỷ lão tổ cũng không giúp được các ngươi. Ngươi nói bậy, lão tổ chúng ta thần công cái thế, vũ nội vô địch. Ngươi dám động thủ lão nhân gia ông ta nhất định sẽ giúp chúng ta báo thù. Vệ Hoa cũng gào thét lên. Lôi Động ngược lại cũng có chút ít kỳ quái, chỉ để hai người này thu hút lực chú ý của đối phương một chút mà thôi. Gào thét tân bốc vỗ mông Vạn Quỷ lão tổ làm chi không biết. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc. Nhưng vẫn ngự sử lấy quỷ tốt, phiêu hốt tiếp cận tên gia hỏa luyện khí tầng 2 kia. Coi như hết, Vạn Quỷ Quật các ngươi từ trước tới nay đều xếp hạng dưới cực âm động chúng ta. Ta thế nhưng là đệ tử hạch tâm của cực âm động, giết mấy người các ngươi cũng chỉ như giết con sâu con kiến mà thôi. Lão gia hỏa Vạn Quỷ kia há lại vì mấy người đệ tử bình thường như các ngươi đi tìm lão tổ nhà ta lý luận. Cho dù là lý luận ta cũng không sợ, cực âm lão tổ nhà ta cũng không sợ Vạn Quỷ lão tổ nhà ngươi. Tên kia càng nói càng đắc ý, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, nhè răng cười không ngừng, xem ra các ngươi đúng là chấp mê bất ngộ rồi, vậy hãy nếm thử tư vị hỏa vân kiếm của ta. Hắn vừa dứt lời, còn chưa kịp ngự sử phi kiếm. Sắc mặt bỗng nhiên sững sờ, chỉ cảm thấy sau lưng có một cảm giác mang mát. Nghi hoặc quay đầu lại, chỉ nghe thấy được một tiếng hít khà zét zét zét, thấy được một con quỷ tốt màu sắc đỏ bừng. Mặc áo giáp đang hướng về phía mình hung tàn nhe răng trợn mắt, cùng lúc đó, lưỡi dao sắc bén chém thẳng về phía cổ của hắn. Máu tuôn như mưa. Người nọ cũng là không may, nếu hai bên đều là ba người chính diện liều mạng với nhau, nương tựa theo pháp khí cường đại trong tay, còn có ưu thế về tu vi, không nói là chiếm hết ưu thế, nhưng ít nhất hai bên cũng có thể đấu ngang tay. Đáng tiếc chính là, người này tuổi tác không lớn, thiếu niên đắc chí không tránh khỏi càng rỡ một chút, kiêu ngạo mà lại không đủ lòng cảnh giác. Thực lực chưa phát huy được nửa phần đã bị quỷ tốt đánh lén thành công. Một đao bay đầu. Luyện khí tầng 2, mặc dù đã trải qua lần thứ 2 tẩy tủy phạt mau, nhưng nhục thể con người vẫn không thể bằng được các loại yêu thú. Mà tu sĩ nhân loại sở dĩ có thể trấn áp được các loại yêu thú là do thiện dụng các thủ đoạn phối hợp với nhau. Mà quỷ tốt sau khi thi triển thị huyết thuật, một đao chém cự xà đều có thể lưu lại miệng vết thương sâu đến tận xương, chớ nói chi đến cái cổ của một tu sĩ nhân loại luyện khí kỳ tầng 2. Đồng thời với lúc đầu lâu của Trương tiểu tử bay ra khỏi cổ, Trần Mâu cùng Vệ Hoa cũng lộ ra nụ cười hung tợn. Một người thi triển Minh Hỏa Đạn, một người thì thi triển Huyền Âm Thuẫn, bên cạnh chỉ huy tiểu kiếm công kích, xông về phía trước. Lôi Động sau khi một kích thành công, lập tức sai sử quỷ tốt lao về phía nữ đệ tử Cực Âm Động. Nữ đệ tử kia cũng có thực lực luyện khí tầng 1, nhưng bị một đao của quỷ tốt chấn nhiếp, không chiến đã có vài phần khiếp đảm. Sắc mặt trắng xám, mặt mày thất thố, chật vật sử dụng tiểu kiếm màu lục nghênh địch. Gã nam đệ tử còn lại thì kinh hãi, lựa chọn bỏ trốn. Chưa chạy được vài bước, lại bị Vệ Hoa đâm 6 kiếm vào bắp chân, ngay sau đó một chiêu Minh Hỏa Đạn của Trần Mâu gần như đem hắn nổ tung thành vài mảnh. Vèo! Tiểu kiếm màu xanh sẫm của Lôi Động cũng đột nhiên phóng tới. Thừa dịp nữ đệ tử kia còn đang bận rộn ứng phó với quỷ tốt hung mãnh, không chút nào lưu tình một kiếm cắt nát yết hầu của nàng. Toàn bộ quá trình, trước sau chưa đủ mấy tức, nhưng mà trong đó thì không thiếu hung hiểm. Nhất là tên gia hỏa luyện khí tầng 2 của đối phương, hẳn là đệ tử hạch tâm của Cực Âm Động. Vạn nhất để cho hắn thi triển hoàn toàn sức chiến đấu, hưu chết về tay ai cũng chưa chắc. Ba cái anh không ra anh, em không ra em, đều là mặt mồ hôi đầm đìa nhìn nhau, từ trên mặt người khác đều nhìn thấy nét tái nhợt. Thời điểm sát phạt quyết đoán cũng không cảm thấy gì, nhưng đến khi chuyện lại thành công, lại đều lo sợ ẩn hoạn. Đương nhiên, điều này cũng là bởi vì ba người đều là người mới, kinh nghiệm chưa đủ. Sau khi bị đánh lén, rối loạn tâm thần. Trong cơn cuống quýt đến pháp thuật cũng không thi triển. Tuy nói tất cả mọi người đã làm nhiệm vụ, giết qua yêu thú. Nhưng sử dụng pháp thuật giết người, vẫn là lần đầu trong đời, cũng may ba người đều thuộc thế hệ tâm trí kiên định. Biết rõ việc đã đến nước này, cứ giải quyết hậu quả cho tốt đã rồi nói sau. Ba người phân công hợp tác. Vơ vét tài sản trên thân ba người này. Một nam một nữ kia hiển nhiên đều là người nghèo, trên người ngoại trừ một ít vật phẩm pháp khí do tông phái phát, thì cũng chỉ có 2 khối linh thạch và 2 bình tiểu bồi nguyên đan. Về phần gia hỏa bị chặt đầu kia, trong túi trữ vật ngoại trừ có 3 khối linh thạch cộng thêm 5 bình tiểu bồi nguyên đan, cũng là trống tuyết. Bất quá, chui pháp khí hỏa vân kiếm trong tay hắn, lại là cực kỳ bất phàm, từ trên thân nó không ngừng tỏa ra sức nóng hừng hực, xa xa không phải là mặt hàng như tiểu kiếm dành cho người mới có thể sánh được. Đây là một thanh trung phẩm pháp khí loại phi kiếm. Sắc mặt Trần Mâu cực kỳ nghiêm trọng giám định cả buổi rồi nói ra. Lôi Động cùng Vệ Hoa nghe vậy đồng thời hít một hơi lạnh, uy lực của trung phẩm pháp khí, xa xa không phải là thứ như bọn hắn có thể ngăn cản, coi như là Huyền Âm Thuẫn của Vệ Hoa e là cũng khó có thể ngăn trở. Cũng may hắn đã bị quỷ tốt một đao chém bay đầu, nếu không hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trần Mâu lại kiểm tra một phen, mừng rỡ dị thường nói, phát tài rồi, thằng này mới có được phi kiếm không bao lâu, tế luyện không sâu. Chỉ cần phí chút ít công phu, không được bao lâu có thể xóa đi lạc ấn hắn để lại. Trở về rồi hãy nói. Lôi Động thấy nơi này không nên ở lâu, nhanh chóng khu động quỷ tốt hấp thực sạch sẽ máu huyết của ba người, sau đó ba người lập tức chạy đi. Cũng không đi con đường chính mà là cố gắng hết sức chọn những con đường nhỏ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Vất vả một đường hữu kinh vô hiểm, tuy chật vật, lại hoàn hảo không tổn hao gì chạy về Vạn Quỷ Quật. Vừa về tới Vạn Quỷ Quật, ba người không dám ngừng lại chút nào, khắp nơi bái thần cầu Phật yêu cầu được yết kiến Vạn Quỷ Lão Tổ. Đáng tiếc chính là, đã không có ai chịu thông báo Lão Tổ, còn rước lấy một trận cười nhạo. Một đệ tử luyện khí tầng 1 bình thường, có tư cách gì yêu cầu yết kiến Lão Tổ? Chương 27, ông đùi sư tỷ hạ. Nhưng chuyện này lại liên quan đến tính mạng ba người chỉ đành phải kiên trì, đi bái phỏng một tiểu hài đồng tên là Tả Siêu chỉ có 6-7 tuổi. Bởi vì Tả Siêu chẳng những là đệ tử thân truyền của Vạn Quỷ Lão Tổ, còn có phần được hắn sủng ái. Quan trọng nhất là hắn còn là một tiểu hài tử, dỗ dành hắn vài câu có lẽ sẽ được như nguyện. Ai ngờ vẫn vô cùng khó khăn, bị đám nô bộc chuyên môn hầu hạ hắn ngăn lại ngoài cửa. Nói Tạ Siêu đang bế quan trùng kích tầng 3 của luyện khí kỳ, không tiếp khách. Dù Trần Mâu đã cố gắng nói ngon nói ngọt, thậm chí lấy linh thạch ra hối lộ, nhưng những tên nô bộc này cũng không dám đi quấy rầy Tạ Siêu bế quan thăng cấp. Rơi vào đường cùng, huynh đệ ba người thương lượng một phen. Chỉ còn cách đi cầu Đinh Uyển Ngôn sư tỷ mà thôi, Về phần Đinh sư tỷ kia có chịu gặp mặt hay không, ba người cũng không có nửa điểm nắm chắc. Đối với Đinh Uyển Ngôn cao cao tại thượng, mấy người chẳng có chút quan hệ nào với nàng. Tâm thần có chút bất định tìm đến cư thất của Đinh Uyển Ngôn, cũng may Đinh Uyển Ngôn cũng không còn là đứa bé cần người hầu hạ như Tả Siêu. Lấy sự lão luyện của Trần Mâu, vào lúc này tâm thần cũng có chút bất an. Do dự. Lôi động dứt khoát xung phong nhận việc, tiến lên ấn vào cấm chế có công năng dò xét người bái phỏng. Nhưng mà hơn nửa ngày sau, thực sự không có nghe được nửa điểm đáp lại. Cũng không biết là Đinh Uyển Ngôn đang bế quan, hay là căn bản không có ở nhà. Lôi động có chút chưa từ bỏ ý định, lại ấn hai cái, vẫn không có phản ứng như trước. Ba người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ phải thật sự đi cầu cái tên Chu Minh Hoa kia? Trong lòng có chút thất vọng, đang chuẩn bị rời đi, thì thấy trong cấm chế một hồi di động, bên tai truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, xin hỏi là ai? Tiểu đệ Lôi động. Còn có Trần Mâu, Vệ Hoa có chuyện quan trọng cầu kiến Đinh sư tỷ, mong sư tỷ ân chuẩn. Chợt nghe được thanh âm của Đinh Uyển Ngôn, như nghe thấy tiên âm, trong lòng ba người vô cùng vui vẻ, vội vàng trầm giọng cung kính trả lời. Lôi động. Đinh Uyển Ngôn thấp giọng nói thầm, phản phất như đang suy nghĩ mấy người kia là ai. Bất quá, sau một chút do dự, nàng vẫn mở cửa cho ba người. Thần thái của nàng thanh thanh nghiêng nghiêng, vô hỉ vô nộ, cứ đứng ở cửa như vậy, cũng không có ý tứ mời vào nhà. Lôi động bái kiến sư tỷ. Hiện giờ đang có việc nhờ vả người, Lôi động đặc biệt hạ thấp tư thái. Thần thái tràn đầy cung kính. Không có chút nào bởi vì Đinh Uyển Ngôn nhỏ hơn mình 2 tuổi mà có nửa điểm khác thường. Trần Mâu và Vệ Hoa cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Thấy bộ dạng ba người như vậy, trên người còn tản ra mùi mồ hôi chua chua. Đinh Uyển Ngôn hơi nhíu mũi thon lại, chư vị sư đệ tìm ta có chuyện gì quan trọng? Đinh sư tỷ, chuyện là như vậy. Lôi động lên tiếng nói, đem toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả nói ra, ngay cả chuyện cấy ghép linh chi cũng không chút nào giấu giếm. Theo lời nói êm tai của Lôi động, còn chưa nói tới đoạn Lôi động ra tay giết người, sắc mặt vốn lạnh lùng của Đinh Uyển Ngôn đã có chút biến đổi, người của Cực Âm động cũng thật quá mức. Chẳng lẽ xem vạn quỷ quật ta không người sao? Đi, ta mang các ngươi đi báo thù. Dù khí chất của Đinh Uyển Ngôn có tốt, tư chất lại xuất chúng đến mấy, trên thực tế cũng chỉ là một thiếu nữ 12 tuổi mà thôi. Lúc trước thấy bọn người Lôi động rõ ràng lớn tuổi hơn mình, lại mở miệng ngậm miệng cung kính hô sư tỷ, trong nội tâm không khỏi có vài phần hảo cảm với họ, có chút thừa nhận mấy vị sư đệ này. Nghe được một nửa, các sư đệ nhà mình đang êm đang đẹp làm nhiệm vụ đào linh chi lại bị người chặn lại muốn soát người đoạt bảo, trong lòng lập tức nổi giận. Nhất là theo như lời bọn họ, thì tự hồ là rất bất kính đối với vạn quỷ quật, thậm chí là vạn quỷ lão tổ. Mà vạn quỷ lão tổ lại đối xử với nàng vô cùng tốt, yêu thương nàng giống như con gái ruột vậy, Đinh Uyển Ngôn liền quyết định cho tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia một cái giáo huấn sâu sắc. Sư tỷ hãy nghe tiểu đệ nói xong đã. Lôi động đối với hành động bao che khuyết điểm của Đinh Uyển Ngôn cũng có chút cảm động. Nhưng khóe miệng, vẫn lộ ra một nụ cười khổ nói, trên thực tế là như vậy, mấy người tiểu đệ cũng bất đắc dĩ mà thôi, ai lại muốn thúc thủ chịu trói cơ chứ? Cho nên liền ra sức phản kháng. Cuối cùng đem toàn bộ 3 tên đệ tử Cực Âm động đều giết chết. Cái gì? Thần sắc Đinh Uyển Ngôn lập tức có chút khiếp sợ, vốn cho rằng đây chỉ là chuyện khi dễ lẫn nhau. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ là, 3 tên sư đệ nhìn có chút chật vật này, vậy mà giết đối phương. Cái này, chuyện này có thể rất lớn đấy. Tuy rất khiếp sợ, nhưng Đinh Uyển Ngôn lại biết đạo sư tỷ phải có phong thái trấn định của sư tỷ. Cưỡng chế trái tim đang nhảy bình bịch trong ngực, nhưng thanh âm vẫn không ức chế nói có chút run rẩy nói, Lôi sư đệ, ngươi đem sự tình từ đầu tới cuối kể lại lần nữa. Lôi động sợ là sợ người ta không hỏi tới, liền đem đầu đuôi câu chuyện kể lại lần nữa. Đinh Uyển Ngôn sau khi nghe xong, có chút trầm tư, sau một lát có chút trầm giọng nói, đáng tiếc các ngươi không có bắt sống lưu lại một người, hiện giờ đã không có căn cứ chính xác là đệ tử Cực Âm động nhục mạ vạn quỷ lão tổ, chuyện này cũng có chút khó giải quyết. Sư tỷ, trên thực tế chúng ta có chứng cớ. Trần Mâu đang khi nói chuyện, lại móc ra một phù lục cổ quái, cùng kính đưa cho Đinh Uyển Ngôn, trong hòa âm phù này, ghi chép nguyên vẹn cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Trên đường đi trở về, Lôi động đã biết rõ chuyện này rồi. Trần Mâu cũng là người tâm tư kín đáo, biết rõ hành tẩu bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ cùng người xung đột. Sớm đã hao tổn linh thạch mua mấy miếng hòa âm phù này, mục đích của hắn chính là đề phòng ngày hôm nay. Cũng khó trách, trước lúc hai bên đại chiến, Trần Mâu và Vệ Hoa cố ý dùng ngôn ngữ dụ đối phương khinh bỉ Vạn Quỷ Quật, khinh thường Vạn Quỷ lão tổ. Đinh Uyển Ngôn có chút kinh ngạc tiếp nhận hòa âm phù, dưới sự chỉ điểm của Trần Mâu nghe xong cuộc nói chuyện. Quả nhiên không khác gì so với lời nói của Lôi Động, thậm chí khẩu khí của người nọ còn ác liệt hơn so với lời kể. Tuy nói dùng trí tuệ của nàng, bao nhiêu cũng nghe ra được đây là Trần Mâu có chút châm ngòi. Thế nhưng đệ tử cực âm động, đích xác là quá mức kiêu ngạo bá đạo. Trên tay đã có chứng cớ, Đinh Uyển Ngôn cũng kiên định thêm vài phần. Trực tiếp mang theo bọn hắn đi tới chỗ sâu nhất của Vạn Quỷ Quật tìm tới bên ngoài động phủ của Vạn Quỷ lão tổ. Để cho bọn họ chờ ở bên ngoài, Đinh Uyển Ngôn một mình đi vào yết kiến. Sau một hồi khá lâu, mới có gã niên kỷ khá lớn, tu vi cao thâm đến gọi bọn họ đi vào. Kể cả Lôi Động trong đó, ba người nơm nớp lo sợ đi theo lão giả vào động phủ, tuy cực kỳ hiếu kỳ động phủ của Vạn Quỷ lão tổ trông như thế nào. Nhưng do sự kính sợ trong lòng, làm cho bọn họ nguyên một đám thành thành thật thật cúi đầu hành tẩu, không dám nhìn đông nhìn tây. Chương 28, Quỷ Nô. Trong lòng có chút rung động cùng với kinh hãi, làm cho Lôi Động nhớ tới những tiểu thuyết lúc trước khi vượt qua, mấy nhân vật chính trong kịch truyền hình. Chỉ nhớ rõ những nhân vật chính kia thiết cốt bong bong, đối mặt với người lợi hại hơn mình gấp trăm lần, tùy thời đều có thể đem mình bóp chết như con sâu con kiến, còn biểu hiện vô cùng ngạo khí, không đem người để vào mắt. Lúc ấy còn lơ đễnh, nhưng mà lúc này nghĩ lại, lại cảm thấy có chút buồn cười, không biết là bằng vào tư cách gì. Ít nhất, Lôi Động là người đã sống hai kiếp, cũng không dám làm ra nửa điểm hành vi chọc giận Vạn Quỷ lão tổ. Cấp độ chênh lệch của hai bên quá lớn, mặc dù chỉ mới nghe được tên của lão, cũng khiến cho Lôi Động cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh rồi. Lão giả kia đối với bộ dạng cẩn cẩn thận thận, cung kính sợ sệt của ba người thì rất vừa lòng. Lão với tư cách là người lão thành, chán ghét nhất đúng là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ngang ngược càn rỡ không đem tiền bối để vào mắt. Thần sắc vốn lạnh lùng như băng, lúc này hơi hòa hoãn chút ít, thấp giọng nói rõ, một hồi nữa thấy lão tổ, phải thành thành thật thật đem sự tình nói cho rõ, không được giấu giếm nửa điểm. Nếu không, một khi bị lão tổ biết được các ngươi đang nói dối, cho dù là ai cũng không giấu được các ngươi. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, không biết cao tính đại danh của tiền bối là gì. Trần Mâu cung kính đáp lời, cầm ra mấy khối linh thạch nhét vào tay lão. Các ngươi xem như cũng có tâm ý, có điều vẫn giữ lại cho mình dùng đi. Sắc mặt căng thẳng của lão giả lại thả lỏng vài phần, khoát tay nói, chút linh thạch ấy ta còn không để vào mắt, tu vi các ngươi còn thấp, còn cần mấy thứ này hơn cả ta. Về phần tính danh thì thôi, ta chẳng qua chỉ là một gã người hầu của lão tổ mà thôi. Vâng. Tiền bối. Trần Mâu thành thật thu linh thạch lại. Tuy lão giả xưng là người hầu, nhưng không ai dám đưa lão giả đối đãi như một người hầu cả. Nói xong những lời này, lão giả không cần phải phí nhiều lời nói nữa. Một đường dẫn bọn họ theo sau, sau một hồi mới tới một đại sảnh u hỏa trùng trùng điệp điệp, nhưng lại tràn đầy khí thế. Chỉ thấy Vạn Quỷ lão tổ nhắm mặt lại, ngồi ngay ngắn trên một cái ghế dựa tạo hình quỷ dị do phần lớn khô lâu tạo thành. Mà Đinh Uyển Ngôn cũng đang cẩn thận đứng ở bên cạnh lão. Ba người nhìn thấy Vạn Quỷ lão tổ, nào dám chậm trễ. Vội vàng quỳ xuống. Cung kính nói, đệ tử Lôi Động, Trần Mâu, Vệ Hoa, tham kiến lão tổ vạn an, mong ước lão tổ sớm ngày nguyên anh đại thành. Bộ dạng kia, thần sắc kia, chỉ sợ cho dù là đối mặt với Hoàng đế Chí Tôn ở trong thế tục cũng sẽ không như thế. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Vạn Quỷ lão tổ có thể còn lợi hại hơn so với Hoàng đế. Nhất là ở phương diện tuổi thọ, coi như là hoàng đế có thể hiểu được thuật dưỡng sinh bảo vệ tánh mạng, cũng khó sống quá trăm tuổi. Có thể Vạn Quỷ lão tổ không phải vĩnh sinh bất tử, nhưng vẫn có thể sống 300-400 năm là chuyện bình thường. Tất cả đứng lên đi. Sắc mặt Vạn Quỷ lão tổ bình tĩnh, không chút nào nhìn ra tâm tình hắn là vui hay là phẫn nộ. Mặc dù lão tổ không có thi triển uy áp gì với bọn hắn, nhưng sau khi ba người tạ ơn đứng dậy, phía sau lưng cũng mơ hồ có chút ẩm ướt. Trước mặt người này, chẳng những nắm vận mệnh tiền đồ của bọn họ trong tay, càng là cầm giữ sinh tử tồn vong của bọn hắn. Không, xác thực mà nói, vạn nhất chọc giận hắn, chỉ sợ cho dù là muốn chết, cũng không đơn giản như vậy. Lôi Đồng, ngươi đem chuyện đã trải qua nói lại một lần nữa với bổn tọa. Vạn Quỷ lão tổ bỗng mở to mắt, nhìn chăm chú vào Lôi Đồng. Lôi Đồng lập tức như bị sét đánh, bị ép tới không thở nổi. Nhưng mà lúc này, hắn vẫn cứng rắn cắn răng lên tiếng. Bắt đầu đem tiền căn hậu quả sự tình nói ra, một câu thêu dệt cũng không dám. Ngay cả chuyện sau khi giết người đoạt được bao nhiêu vật phẩm, sử dụng quỷ tốt cắn nuốt huyết thực của bọn họ cũng không dám giấu giếm. Vạn Quỷ lão tổ chẳng qua là lẳng lặng nghe, nhưng đôi mắt thủy chung vẫn dừng lại trên người Lôi Đồng. Đợi đến khi Lôi Đồng nói xong, hắn mới thu ánh mắt lại, phảng phất như sự tình gì cũng chưa xảy ra. Mà Lôi Đồng thì mồ hôi chảy đầm đìa, nếu không phải ý chí hắn coi như cũng cứng rắn. Nói không chừng hai chân sớm đã mềm nhũn ngã ra đất rồi. Trần Mâu. Vạn Quỷ lão tổ lại hô tên của hắn, thanh âm có chút lạnh lùng nói, hòa âm phù này, là ngươi đã sớm chuẩn bị tốt sao? Chẳng lẽ là ngươi đã sớm biết sẽ có người đối phó với ngươi? Đã sớm tính toán tốt rồi, sau khi xảy ra chuyện phiền toái, châm ngòi người khác dùng ngôn ngữ bất kính, sau đó dùng hòa âm phù này như bằng chứng khóc lóc kể lể. Đệ tử không? Trần Mâu cũng bị hù cho sợ, sắc mặt trắng như tờ giấy, lúc vừa định phủ nhận, lại nghĩ tới lời nói của lão giả vừa nãy. Đành phải cắn răng đồng ý, bẩm báo lão tổ. Đúng vậy. Đệ tử nhập môn không bao lâu, thì đã biết đệ tử giữa các động các phủ của âm sát tông chúng ta thỉnh thoảng sẽ xảy ra xung đột. Nhất là vào thời điểm chấp hành nhiệm vụ ở nơi giả ngoại, khó tránh khỏi việc xung đột với người khác. Đệ tử cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, mới chuẩn bị mấy miếng hòa âm phù. Ngoài ra, trong lời nói của đệ tử xác thật là khiêu dụ bọn hắn. Nhưng mà tên đệ tử luyện khí tầng 2 kia của cực âm động xác thực rất kiêu ngạo, vốn cũng không đem lão tổ để vào trong mắt, kính xin lão tổ minh giám. Thanh âm của Trần Mâu cũng là càng nói càng rung động. Bởi vì thấy được sinh tử của mình, ngay tại lúc này cũng không nằm trong tay mình, là chết hay là sống, tất cả đều phụ thuộc vào một ý niệm của lão tổ. Vệ Hoa ở một bên chưa bị hỏi điều gì, cũng đã run như cầy sấy. Biết rõ cho dù giờ phút này hắn không nói lời nào, thì vận mệnh của ba người cũng đã bị cột chặt vào một chỗ. Vạn Quỷ lão tổ trầm ngâm, làm ba người cảm thấy một giây trôi qua như một năm vậy, mỗi một giây trôi qua lại làm cho tâm tình ba người càng thêm khẩn trương. Sau một hồi khá lâu, trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị của Vạn Quỷ lão tổ khó được hiện lên vẻ tươi cười. Khen, tốt, tốt. Bổn tọa nghe nói ba người các ngươi tu thành luyện khí tầng 1 đều đứng đầu trong danh sách, tư chất tuy không tính là thật tốt nhưng cũng tạm được rồi. Không nghĩ tới, ba người các ngươi chẳng những có dũng, còn có mưu. Dưới sự cưỡng bức của bổn tọa, cũng có thể miễn cưỡng cầm giữ được, không có ăn nói bậy bạ, nói chuyện coi như đâu vào đấy. Quỷ nô, con mắt nhìn người của ngươi cũng rất có nghề đấy, giúp bổn tọa bình luận một chút, ba tên tiểu tử này có thể sao? Nghe được lời khen ngợi của Vạn Quỷ lão tổ, tâm tình dâng lên cổ họng của bọn họ, cuối cùng cũng được thả xuống. Sâu trong nội tâm, không thể ức chế được cuồng hỉ. Bọn họ nghe ra được, lão tổ chẳng những không có phản cảm đối với chuyện này, ngược lại còn có chút thưởng thức cách làm của bọn hắn. Chương 29, Nịnh nọt, Thượng, Chủ nhân, mấy tên tiểu tử không biết trời cao đất dày của cực âm động, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, nếu như rơi vào tay lão nô, thì sẽ rút ra hồn phách của bọn họ, chế thành hồn đăng, dùng minh hỏa thiêu đốt 10 năm 8 năm mới bằng lòng dừng lại. Sắc mặt lão giả kia cũng có chút vui mừng nói, bất quá mấy tên tiểu tử này của Vạn Quỷ quật ta, làm cũng không tệ. Hữu dũng hữu mưu, làm việc còn lòng dạ độc ác, gọn gàng, xem như lương tài mỹ ngọc khó có được. Bỗng nhiên, Trần Mâu có chút nhúc nhích, tại chỗ quỳ lạy. Từ trong trữ vật yêu đái móc ra chui hỏa vân kiếm trung phẩm. Cung kính nói, khởi bẩm lão tổ, chui hỏa vân kiếm này chính là do đệ tử thu được từ trên người tên hỗn trướng cực âm đồng, mong lão tổ nhận lấy. Nói xong, thằng này lại chớp chớp mắt với Lôi Đồng. Lôi Đồng cũng lập tức hiểu ý, đồng dạng nhanh chóng móc ra hộp ngọc chứa linh chi, sắc mặt có chút kích động mà thành khẩn nói, lão tổ,

Dựa theo đó mà tính, mình bây giờ, nếu như mang theo hai con quỷ tốt thì, tâm niệm thần thức đoán chừng cũng vừa vặn đủ. Nhưng nếu lại muốn phân thần ngự sử loại pháp khí gì thì vô cùng miễn cưỡng. Bởi vậy, phải tăng cường độ thần niệm của mình lên. Nếu như mình cứ một mực tu luyện dựa theo huyền âm kinh, tuy tâm niệm thần thức sẽ không ngừng tăng trưởng. Nhưng mà, theo cảnh giới tăng lên, thực lực của quỷ tốt cũng phải theo sát bước chân mới được, nếu không khi đến luyện khí kỳ tầng 10, lại mang theo quỷ tốt cấp 1, thì có ích lợi gì chứ? Quỷ tốt càng mạnh, thì để duy trì hành động của nó, tâm niệm hao tổn tự nhiên là càng lớn, bởi vậy, đến lúc đó cường độ tâm niệm tất nhiên là không đủ. Đổi lại là những người tu luyện ngự quỷ quyết khác, mang một cái thì mang một cái a, dù sao linh quỷ cũng khó tìm, vạn con mới tìm được một. Nhưng Lôi Động lại may mắn lấy được loại bảo bối nghịch thiên như Phệ Hồn Tháp. Nếu như chỉ đem theo một hay hai con quỷ tốt, chẳng phải là phung phí của trời sao? Chương 30, Nịnh Nọt, Hạ. Càng nghĩ, Lôi Động càng quyết định muốn tăng cường việc tu luyện tâm niệm thần thức của mình, tận hết khả năng tăng cường tâm niệm thần thức. Mỗi lần nhiều nhất mang một con quỷ tốt đồng cấp với mình, sức chiến đấu tổng hợp có thể tăng trên một phạm vi lớn, đây chính là ưu thế mà người khác không sánh bằng. Bởi vậy, mặc dù tiêu hao 4 khối linh thạch làm Lôi Động rất đau lòng, nhưng vẫn cảm thấy nó rất đáng giá. Sau khi chia tay với đám người Trần Mâu, Lôi Động cũng là thành thành thật thật ngồi xổm trong nhà tu luyện. Vì để tăng tốc độ tu luyện, cách vài ngày đều phục dụng một viên tiểu bồi nguyên đan. Lúc ngồi xuống, trong tay cũng cầm một khối linh thạch. Kể từ đó, tiến độ ngược lại cũng không tệ. Mặt khác, mỗi ngày đều rút ra 2 canh giờ, dùng đoán thần quyết để rèn luyện tâm niệm thần thức của mình. Một tháng trôi qua, quỷ nô đột nhiên tới tìm. Lôi Động vừa mừng vừa sợ mời hắn tiến vào. Cuối cùng lại phát hiện hắn dĩ nhiên lại phụng mệnh lão tổ, phân phát ban thưởng cho 3 người Lôi Động. Lôi Động vui mừng lấy được một kiện trung phẩm pháp khí gọi là Đăng Vân Hoa, một túi trọn vẹn trên 100 linh thạch. Tuy không biết đám Trần Mâu lấy được cái gì, nhưng hiển nhiên là không ít hơn so với mình. Lôi Động bây giờ đối với giá trị của pháp khí cũng có chút ít kiến thức, trung phẩm pháp khí, dù giá có thấp nhất, cũng phải trên 100 linh thạch. Tốt hơn một chút, động cái là phải hơn 100. Pháp khí Đăng Vân Hoa này, xem chế tác rất tinh xảo, mắt thường có thể thấy được sự chấn động của linh lực. Càng kỳ lạ chính là, mặc kệ chân to hay nhỏ, sau khi đi vào sẽ tự động co giãn để thích ứng, lúc đi vào cực kỳ thoải mái dễ chịu, mặc dù chưa thúc giục pháp khí này, cả người cũng cảm giác được có chút bay bổng. Hiển nhiên, thứ này mặc dù là trong trung phẩm pháp khí, Đăng Vân Hoa này cũng là thứ tốt. Từ chối ý tốt muốn tặng linh thạch của Lôi Động, quỷ nô chợt cáo từ. Lôi Động vội vàng thông qua hệ thống gác cổng liên hệ với Trần Mâu và Vệ Hoa, đợi đến khi xác nhận bọn hắn cũng được nhận đãi ngộ như mình. Mỗi người một kiện trung phẩm pháp khí, 100 khối linh thạch. Tầm Lôi Động lúc đó mới hoàn toàn thả lỏng, có chút kiềm nén sự kinh hỉ. Quả nhiên là lông tơ nhổ xuống từ trên đùi lão tổ, còn to hơn so với đùi 3 người anh không ra anh em không ra em bọn họ, chẳng khác gì là ngạnh sanh đem tài sản của hắn đề cao gấp 10 lần. Bất quá, đợi đến khi tâm tư Lôi Động hoàn toàn lắng xuống. Đầu óc bắt đầu linh hoạt lại, ngoại vật tuy mê người, nhưng tu vi bản thân mới là trọng yếu nhất. Nếu cuộc đời này có thể giống như vạn quỷ lão tổ, tu thành kim đan kỳ, thì trung phẩm pháp khí và đống linh thạch này, căn bản là không xứng để ở trong mắt. Hít vài hơi thật sâu, làm cho mình càng thêm bình tĩnh. Thu hồi đống linh thạch và Đăng Vân Hoa, nuốt một hạt tiểu bồi nguyên đan, trong lòng bàn tay nắm một khối linh thạch trông đã ảm đạm, lại bắt đầu khổ tu, cố gắng đạt được luyện khí kỳ tầng 2. Trong nháy mắt, non nửa năm thoáng cái đã trôi qua. Một ngày này, Lôi Động đem khối linh thạch thứ 2 hấp thu. Không ngừng tu luyện huyền âm chân khí cuối cùng cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng 1 đỉnh phong. Tâm niệm vừa động, cảm giác trạng thái không tệ, Lôi Động thuận thế hành động, trực tiếp đem chân khí vận hành xuống phía dưới, sau khi xoay quanh huyệt vị thứ nhất, liền thẳng tiến tới huyệt vị thứ 2. Lôi Động từng có kinh nghiệm vượt ải, không nóng không vội, cẩn thận ngưng động tâm thần, chậm rãi ân cần săn sóc huyệt vị kia. Thời gian dần dần trôi qua, trọn vẹn 3 ngày sau đó, Lôi Động lại lần nữa đột phá gông cùng xiềng xích, một lần hành động phá tan cửa khẩu đạt đến tầng 2 luyện khí kỳ. Một cổ khí mát lạnh, từ đỉnh đầu rót xuống phía dưới, thẩm thấu từ da thịt đến xương cốt. Cái cảm giác này, sảng khoái như đang trôi lơ lửng giữa đám mây vậy. Một lần lại một lần, sau trọn vài chục lần, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, mới đình chỉ lại. Chậm rãi mở to mắt, đôi mắt đen mặc dù có chút mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại tràn đầy sự linh động. Lôi Động có chút nhăn mũi, một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi, không khỏi làm cho hắn mỉm cười. Rất rõ ràng, sau khi tấn thăng đến tầng 2 luyện khí kỳ, cả người lại trải qua một lần tẩy tủy phạt mau triệt để. Cái gọi là tu chân, chính là ở chỗ này không ngừng rèn luyện bản thân, không ngừng cất bước về phía bất hủ, dần dần hoàn thành quá trình tiến hóa. Nhưng mà Lôi Động cũng biết, đây là một con đường tràn đầy chông gai nhấp nhô, mỗi lần bước ra một bước đều cần trả giá cố gắng cực lớn, thậm chí là may mắn. Dựa theo lệ cũ là tắm táp một lần sau đó ăn cơm. Lúc này mới liên hệ với Trần Mâu và Vệ Hoa, trước khi bế quan lần này, Lôi Động đã báo với bọn họ, mình có thể sẽ nếm thử việc trùng kích luyện khí kỳ tầng 2. Không mất nhiều thời gian, hai người Trần, Vệ đã tủm tỉm dắt tay nhau tìm tới. Đối với Lôi Động chúc mừng không thôi. Trần Mâu lúc này đã thành công tấn thăng tầng 2 luyện khí kỳ vào 2 tháng trước. Về phần Vệ Hoa, hôm nay vẫn như cũ là luyện khí kỳ tầng 1 đỉnh phong, tùy thời đều có thể tấn chức. Ba người tụ tập một lát, rồi lại cũng bái biệt lẫn nhau. Mấy ngày sau, Lôi Động lại xuất hiện ở bãi Tha Ma. Nhưng lần này đến đây, đã hoàn toàn khác với lần đến trước đó nửa năm. Lôi Động hôm nay đã tấn thăng lên luyện khí kỳ tầng 2, thực lực tăng trưởng một mảng lớn, còn đi một đôi trung phẩm pháp khí Đăng Vân Hoa. Đôi Đăng Vân Hoa này, quả nhiên là đồ tốt. Đi nó vào thân pháp vô cùng linh động, thật đúng là Đăng Vân Đạp Sương, mờ ảo vô ngân. Vốn dựa theo tu vi trước mắt của Lôi Động, toàn lực chạy trốn cũng có thể được coi là thân nhẹ như yến, nhanh như tuấn mã. Nhưng sau khi được trang bị thêm đôi Đăng Vân Hoa, tốc độ nhanh gấp đôi có thừa. Chỉ sợ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 4, tầng 5 cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Sau hơn một năm nhập môn, trải qua nhiều chuyện Lôi Động cũng ít nhiều có chút hiểu rõ, cái gọi là tu chân, không chỉ là vấn đề tăng trưởng thực lực. Quan trọng nhất là sống sót, nếu không, mặc dù cảnh giới tu vi có cao đến đâu, chết cũng chẳng còn gì để nói. Chạy trốn nhanh, đương nhiên là một loại ưu thế rất lớn. Sau khi được chứng kiến sự mạnh mẽ của quỷ tốt, Lôi Động đã hạ quyết tâm chơi thuật pháp triệu hoán, có tiểu đệ đón đỡ ở phía trước, chỉ cần ở đằng sau chơi đùa ám chiêu là được, quan trọng nhất là tận lực không làm cho địch nhân tiếp cận với mình. Ít nhất, trước khi đối phương tiếp cận được, còn có cơ hội để chạy trốn bảo vệ tính mạng. Đôi Đăng Vân Hoa từ chỗ Vạn Quỷ Lão Tổ này, chắc cũng là có suy tính này. Dù sao Vạn Quỷ Lão Tổ cũng xuất thân từ người tu luyện ngự quỷ quyết. Đối với phương diện này vô cùng lành nghề. Ngoài ra, con quỷ tốt đã nhiều lần lập công kia của Lôi Động, lần này cũng trợ giúp lớn trong việc bắt linh hồn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.